Bất Diệt Long Đế, chương 1648, Hàn khí nhập cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thời không phủ trưởng lão rất đau đầu, giống như giúp Lục Ly truyền tống, cái kia chính là Tư Địch. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thế nhưng là nhân tặc a, người người có thể chu diệt, nhân thần tổng vứt bỏ, giúp hắn sẽ bị toàn bộ nhân tộc phỉ nhổ. Nhưng không cho hắn truyền tống, toàn bộ người đều muốn chết, thậm chí người bên trong thành đều phải chết. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thành nội rất nhiều người đã bị kinh động, một chút cường giả hướng bên này bay vụt mà đến, Lục Ly lại không lọt vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm cái này cái trưởng lão. Sát khí trên người không ngừng tràn ngập mà ra, hắn lần nữa lạnh giọng nói ra. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là đem ta truyền tống đi qua, hoặc là ta tựu đại khai sát giới. Thời không phủ trưởng lão nuốt nước miếng một cái hỏi, Lục Ly, ngươi truyền tống đi Mai Khê Hồ làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly trầm ngâm một hơi, thẳng thắn nói, cứu người, giết ác ma, giết ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám thời không phủ quân sĩ hai mặt nhìn nhau, phụ cận bay vụt tới cường giả cũng giống như thế, coi là nghe lầm. Lục Ly đi giết ác ma, nhân tặc đi giết ác ma, hắn vẫn là nhân tặc sao? Ta không muốn giải thích, sau 10 ngày các ngươi liền thấy rõ ràng, truyền tống, nếu không chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lạnh lùng nói ra, trong tay đồ ma đao xuất hiện, sự kiên nhẫn của hắn đã bị mài hết, chỉ Hy Nhi bên kia sinh tử chưa biết, hắn nhất định phải trước tiên đi qua. Truyền tống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thời không phủ trưởng lão cắn răng, Mai Khê phủ bên kia đại quân ác ma đã tiến đánh đến đây, bên kia nhân tộc cũng kém không nhiều bị tàn sát xong a, Lục Ly đi bên kia cũng không giúp được ác ma quá nhiều. Giống như hắn thật là đi đánh giết ác ma đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ôm cái này chính mình cũng không tin suy nghĩ, thời không phủ trưởng lão hạ lệnh. Những người còn lại thì đều thở dài một hơi, Lục Ly sát thần chi danh quá thịnh, mọi người đối với hắn chính là e ngại đến trong khung. Truyền tống tế đàn rất nhanh phát sáng lên, Lục Ly hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Thời không phủ cùng còn lại thế lực người cũng liền công việc đem cái này tin tức truyền báo lên, tin tức này rất nhanh truyền bá lái đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhân tặc Lục Ly biến mất mấy tháng xuất hiện lần nữa, mà lại hắn nói muốn đi Mai Khê phủ giết ác ma. Tin tức này để rất nhiều người đều cảm giác có chút không chân thực, thậm chí có chút buồn cười. Bất quá có chút thế lực vẫn là đem mục quang nhìn về phía Mai Khê phủ bên kia, dù sao bên kia có một cái đại quân ác ma, giờ phút này ngay tại tiến công thần giới, vạn nhất Lục Ly thật đi giết ác ma đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Mai Khê phủ bên này thế cục đã rất rõ trong sáng hóa, hơn phân nửa thành trì bao quát phủ thành đều bị dẹp xong. Mặc dù rất nhiều thành trì đều mở ra hộ thành đại trận, nhưng bên này trong đại quân ác ma lĩnh chủ thế nhưng là có không ít nhẹ nhõm phá vỡ, sau đó đem tất cả nhân tộc biến thành ma nô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Khê phủ Tây Bắc Biên có một tòa rất đẹp hồ, hồ này là phủ chủ gia tộc tư nhân cấm địa, bên này cũng xây dựng phòng ngự đại trận, giờ phút này hồ bên ngoài đều là ác ma, ngay tại công kích phòng ngự đại trận. Phủ chủ bao quát rất nhiều gia tộc lão giả đều trong hồ tòa thành bên trong, nơi này còn có một số hải ngoại khách đến thăm, tỉ như theo tinh nguyệt đảo di chuyển tới vương gia cường giả, vương thuận chính là ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vương Thuận cùng bên này phủ chủ Mai Vân có một ít quan hệ, hắn mang theo gia tộc chuyển rời đến thần giới về sau. Bởi vì cố kỵ thần giới tù địch tựu bí mật mang theo toàn gia đi tới Mai Khê phủ tìm nơi nương tựa người phủ chủ này Mai Vân, một mực cũng ẩn cư tại Mai Khê trong hồ. Huyết nhận đường trước kia một mực tại tìm kiếm Trì Hy Nhi, nhưng không có nghĩ đến tìm kiếm Vương Thuận. Thẳng đến gần nhất mới phát hiện Vương Thuận tại Mai Khê trong hồ ẩn núp, lúc này mới vội vàng phái cường giả tới nghĩ cách cứu viện, muốn đem Trì Hy Nhi mang đến U Yến Chi Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ tiếc bọn hắn mới vừa tiến vào Mai Khê hồ còn đến không kịp rời đi, đại quân ác ma liền đến, bên này phủ chủ Mai Vân mở ra pháp trận đem toàn bộ Mai Khê hồ bao phủ tiến vào, ai cũng không ra được. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, pháp trận phòng ngự không ngừng bị công kích, bên ngoài tất cả đều là ác ma, căn bản là hai cánh bốn cánh ác ma, còn có thể nhìn thấy một chút sáu cánh ác ma số lượng không biết có bao nhiêu, đoán chừng ít nhất có hơn trăm vạn. Vương Thuận cùng Mai Vân đứng tại bên hồ, ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu vòng bảo hộ bên ngoài ác ma, hai người khóe miệng đều lộ ra một tia đắng chát. Hai người đều gia tộc tinh anh, con em đều đưa tiễn, hai người cũng không muốn chạy trốn, chuẩn bị chiến tử ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ai, Vương Thuận nhìn qua trong tay Thiên Tà Châu có chút hối hận, sớm biết nên để cho người ta đem Thiên Tà Châu mang đi. Chỉ hy như thế nhưng là ngay tại trong hạt châu A, trong khoảng thời gian này hắn một mực phái người đi bí mật liên hệ Lục Ly, đáng tiếc không có tìm được người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mặt khác, Lục Ly đoạn thời gian trước nghe đồn bị ác ma ma hóa, hắn có chút không dám đi tìm Lục Ly, vạn nhất đem Chỉ Hy Nhi mang đi qua, bị Lục Ly ma hóa nữa nha. Lục Ly thế nhưng là nói để hắn chiếu cố thật tốt Chỉ Hy Nhi, giống như Chỉ Hy Nhi ra điểm sai chỉ, hắn tựu không biết chính làm sao bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tây Đại Nhân. Trầm tư một lát, Vương Thuận đi đến một cái trước mặt lão giả đem Thiên Tà Châu đưa cho hắn, nói ra. Đây là Lục Đại Nhân không gian thần khí, phu nhân của hắn liền tại bên trong. Đợi lát nữa vòng bảo hộ phá, các ngươi liền nghĩ biện pháp giết ra ngoài, chúng ta tự sẽ ngăn cản một lát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Tây Lai trọng trọng gật đầu, hắn nhận được tin tức sau tựu đích thân tới, hắn biết Chỉ Hy Nhi đối Lục Ly tầm quan trọng. Giờ phút này lấy được Thiên Tà Châu, nội tâm có chút định một chút, chỉ cần có thể chạy đi, hắn cũng coi là không phụ Lục Ly kỳ vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp trận phòng ngự quang mang không ngừng lấp lánh, tiêu chí lấy pháp trận sẽ bị phá ra, Vương Thuận lấy ra binh khí cùng Mai Vân liếc nhau, hai người bay vụt mà lên, sừng sững giữa không trung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiu hiu hiu, vô số võ giả đi theo bay vụt mà lên, chờ đợi pháp trận phòng ngự phá vỡ một khắc này, chờ đợi lấy oanh oanh liệt liệt chiến tử một khắc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chờ một chút đều đi theo ta, phá vây ra ngoài. Tây Lai mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giơ lên trong tay Thiên Tà Châu nói ra. Nếu như ta chết trận, các ngươi đều muốn nghĩ biện pháp đem hạt châu này đưa ra ngoài, coi như toàn bộ chết trận cũng muốn bảo vệ tốt hạt châu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vâng. Trên trăm huyết nhận đường võ giả toàn bộ lĩnh mệnh, mọi người mục quang đều nhìn chằm chằm giữa không trung pháp trận phòng ngự, nhìn qua phía ngoài ác ma, một đám người trong mắt đều lộ ra quyết tâm quyết tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rốt cục tại một đạo cự đại màu đen liêu quang đập tới về sau, phòng ngự màn hào quang bạo liệt, Vương Thuận cùng Mai Vân trước tiên xông tới, muốn phóng thích công kích mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ách. Tám cánh ác ma, ba cái. Hai người còn không có công kích, hai người thần niệm đột nhiên phát hiện nơi xa bên trong ngọn núi nhỏ vọt tới ba cái tám cánh ác ma, hai người sắc mặt lập tức biến như tro tàn. Hai người đều là thần giới siêu cấp đại năng, coi như tới một cái tám cánh ác ma đều gánh không được, hiện tại thế mà tới ba cái tám cánh ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giết. Tây Lai nhìn thấy ba cái tám cánh ác ma lúc cũng tuyệt vọng, rút ra trường kiếm trong tay chuẩn bị liều chết phá vây ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xoẹt. Vào thời khắc này, chân trời sáng lên một đạo đao mang, chiếu sáng nửa bên bầu trời, đao mang kia ở giữa không trung lộn vòng hai lần, cuối cùng trùng điệp khoác ở một cái tám cánh ác ma trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Oanh, cái kia tám cánh ác ma thân thể bỗng chốc bị nổ bay, máu me đầm đìa. Nó còn không có kịp phản ứng, một đạo huyết hồng sắc đao mang nhẹ nhàng bay tới, nhanh chóng đuổi kịp nó, sau đó tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt cái kia tám cánh ác ma thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quỷ vương chảm, Lục Ly. Tây Lai mục quang thoáng cái bày ra đến như tinh thần, đột nhiên về phía tây bên cạnh nhìn lại. Vương Thuần Hồ khu run lên, kém chút trực tiếp quỳ xuống hô chủ nhân, Mai Vân bọn người lại là kinh ngạc nhìn qua phía tây bay vụt mà đến người thanh niên kia có chút mơ hồ nhân tặc Lục Ly vì cái gì phản sát ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phía tây trên bầu trời, một người mặc ngân sắc chiến giáp thanh niên xách theo một cái màu u lam chiến đao nhanh chóng bay tới. Người khác mặc dù còn tại ngoài trăm dặm kia sát khí ngất trời lại làm cho bên này rất nhiều ác ma toàn thân cảm giác lạnh buốt, hàn khí nhập cốt, ban đêm còn có một chương, 9 điểm càng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.